cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 879, năm đại chí cao thần chi một. Hoa Hạ văn học thịnh điển, quy cách cực cao, nhận quan tâm độ cũng cực cao, không thua gì khác một đời giải Nobel văn học trao giải rầm rộ. Ít nhất ở Hoa Hạ, nó là độc nhất vô nhị, không gì sánh kịp. Lễ trao giải buổi tối 7 giờ bắt đầu, hiện tại là 3 giờ chiều, còn có thời gian. Đường Sương tìm cái mượn cớ, vội vã đi xe đi tới La Vũ Tình nhà. Xe là đường chăn xe, nàng màu xanh lam Beetle đã đổi, hiện tại mở chính là một chiếc xanh ngọc sắc mini. Ở La Vũ Tình nơi đó lĩnh quần áo sau, để cho hai người thời gian chung đụng không nhiều. Hơn nữa, đường chăn cũng không cho phép. Này mới rời khỏi một lúc, điện thoại liền đánh tới, hỏi hắn chạy đi đâu rồi. Vội vã về nhà, Đường Sương lặng lẽ đem La Vũ Tình quần áo giấu đi. Vừa nãy đã hướng La cô nương giải thích, chỉ có thể xin lỗi, buổi tối nhất định phải mặc nhà mình tỷ tỷ mua quần áo. Tỷ, y phục của ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Sương vừa bắt đầu làm cơm tối, hai người quyết định trước tiên ăn một chút gì lại đi, không phải vậy không chịu nổi. Đường Chăn ở cho hắn làm trợ thủ rửa rau, sư huynh của ta đến thời điểm cũng sẽ ở. Ta cùng ngươi giới thiệu quá, Phương Chí Giai, đại tác gia. Đường Sương giảng đạo. Ồ, tỷ, ngươi thật không đi tham gia microphone vàng sao? Microphone vàng cũng vừa vặn là đêm nay. Đường Sương cùng Đường Chăn đều là đại nhiệt môn, nhập vây vài hạng giải thưởng lớn. Na tỷ cùng Phan tỷ sẽ đi, ta cùng ngươi. Đường Chăn tuy rằng không nhiều lời, thế nhưng Đường Sương cảm giác rất ấm áp. Đây là một trong nóng ngoài lạnh cô nương. Cảm tạ ngươi, tỷ. Bất quá, ta lo lắng sẽ có mặt trái tin tức, nói ngươi chơi đại bài. Theo bọn họ nói, hai người rất sớm ăn xong cơm tối. Đường Sương tắm rửa sạch sẽ, rửa đi trên người khói dầu vị, sau đó đổi Đường Chăn mua quần áo. Bắc màu xám quần tây, màu lam nhạt đường nét áo sơ mi, cát màu xanh đơn kiện âu phục, màu nâu giày da, rất tuấn tú. Đường Sương sững sờ, chỉ thấy nói chuyện Đường Chăn căn bản không nhìn hắn, thế nhưng khích lệ lời nói đúng là nàng nói. Cảm tạ ngươi ha tỷ, thế nhưng ngươi khen người thời điểm, có thể hay không nhìn ta, như vậy có vẻ có ít nhất điểm thành ý. Đường Chăn biết nghe lời phải, liếc mắt nhìn hắn, qua loa giống như, được rồi, ngươi ngạo kiều. Bỗng nhiên Đường Chăn lại nói, sẽ lạnh không? 3 tháng trung tuần thịnh kinh, xuân khí tức đã dần nồng, thế nhưng vẫn như cũ xuân hàn se lạnh, đặc biệt là buổi tối, cùng ban ngày nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Sẽ không, ta bên trong xuyên giữ ấm quần áo trong. Lại nói, lễ trao giải là ở trong phòng, có khí ấm. Đường Chăn đứng lên đến, trên dưới đánh giá một hồi Đường Sương, nói rằng, tuổi quá trẻ, đeo lên kính mắt đi. Nói xong, từ trong phòng ngủ lấy ra một bộ kính mắt gọng vàng. Ngươi làm sao sẽ mua kính mắt? Đường Sương tiếp nhận, tò mò hỏi, đeo lên thử một chút xem. Kính mắt rất thích hợp, đeo lên sau. Đường Chăn nói, liền như vậy, rất tốt, có vẻ thư quyển khí dày đặc rất nhiều, thận trọng rất nhiều, lần trước thu lại, letter like, Đường Sương liền đeo kính mắt, lúc đó cũng là chuyên gia trang điểm muốn hắn thành thục thận trọng một ít. Vẫn là tuổi trẻ tai hại a. Tỷ, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao sẽ mua một cặp kính mắt phóng đây. Chuyên môn mua cho ta, vẫn là cho ai? Có nam nhân rồi, chuyên môn mua cho ngươi. Ta cũng xem qua, letter like, chấm ngoặc kép, giúp Đường Sương mặc chỉnh tề sau. Đường Chăn mới bắt đầu hóa trang chính mình. Lúc này so với lần trước tham gia tranh mạch gia nhập liên minh nghi thức muốn đơn giản hơn nhiều. Hai người lại kiểm tra một chút, nhìn bên ngoài sắc trời đã dần dần tối lại, chiều tà rơi rụng, mặt trăng bắt đầu bò lên, liền cùng ra ngoài. Đường Sương lái xe, Đường Chăn ngồi vào xếp sau đi rồi. Từ trong nhà đến hiện trường đường xe đại khái muốn nửa giờ. Trong lúc Đường Quả Nhi đánh tới thăm hỏi điện thoại, quan tâm hỏi cái này hỏi cái kia, tỉ như Tiểu Sương có hay không trột dạ, có hay không sợ đến đi đái đái. Đường Sương mặc kệ nàng, điện thoại là Đường Chăn tiếp, thả ở ngoài âm, cuối cùng bởi vì đến hiện trường, Tiểu Trư Trư không thể không bỏ xuống. Bất quá cúp điện thoại trước, nàng để Đường Chăn video cho nàng liếc mắt nhìn lái xe Đường Sương. Ai nha, là soái ca a tương đương, lưu lại như thế một câu tiểu nãi âm sau. Nàng bên kia ở Hoàng Tương Ninh dục giã, cuối cùng ngỏm rồi điện thoại, trao giải địa điểm là Hoa Hạ Đại hội đường. Văn học thường không giống âm nhạc thường náo nhiệt như vậy. Mọi người đều rất biết điều. Hiện trường tuy rằng xếp đặt thảm đỏ, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người đi. Hai bên ký giả truyền thông cũng không giống phóng viên giải trí như vậy la to. Đến mức fan càng ít đến mức đáng thương. Đường Sương cùng Đường Chăn đỗ xe sau, vội vã vào sân, trên đường đứng chung một chỗ để phóng viên chụp mấy bức ảnh. Người nếu là đi một bên khác lời nói, nhất định gây nên một mảnh rít gào. Không giống nơi này, vắng ngát, Đường Sương nói rằng, Đường Chăn biết cái gọi là một bên khác là chỉ microphone vàng. Cái này mới càng quan trọng. Sau khi nói xong, Đường Chăn trước tiên vào hội trường. Tuy rằng ở bên ngoài cũng không có gây nên người nào chú ý. Thế nhưng Đường Sương cùng Đường Chăn vừa tiến vào hội trường, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Chủ yếu là hai người quá đặc biệt, tuổi quá trẻ, hơn nữa bên ngoài xuất chúng, đứng ở một bầy trung lão niên người bên trong, có vẻ hoàn toàn không hợp. Văn học thưởng không giống âm nhạc loại giải thưởng, bên kia đều là nam soái nữ đẹp. Thế nhưng có thể tham gia văn học thưởng người, tuyệt đại đa số bề ngoài xấu xí, hơn nữa tuổi tác không nhỏ rồi. Nơi nào đến thanh niên, thật đẹp trai tiểu tử, nữ hài có chút quen mắt, thật giống ở nơi nào gặp qua, xinh đẹp như vậy, xác thực gặp qua, là Đường Chăn chứ, Đường Chăn làm sao tới nơi này, thực sự là Đường Chăn, nàng không phải hẳn là đi microphone vàng sao, bên cạnh tiểu tử là ai, khả năng là bạn trai đi, là Đường Sương, ta biết, a tương đương nghĩ tới. Thành tiêu điểm rồi, Đường Sương nói khẽ với bên người Đường Chăn nói. Đường Chăn chỉ là ừ một tiếng, mắt nhìn thẳng, tao nhã tự tin, khí chàng tương đương mạnh mẽ, phảng phất là ở cho Đường Sương tiếp sức. Đường Chăn có vẻ cùng trên tivi nhìn thấy không giống nhau. Nàng đeo trụ Đường Sương cánh tay, nói, muốn tự tin, đừng sợ. Mang giày cao gót Đường Chăn cùng Đường Sương thân cao cũng không kém bao nhiêu. Hơi cúi đầu liền có thể nhìn thấy hai mắt của nàng. Ở cho nàng khuyến khích đây, Đường Sương trong lòng ấm áp, có chút nghiêm túc trên mặt tươi cười. Hừm, có ta tỷ ở đây. Bỗng nhiên cảm giác được một đạo mãnh liệt ánh mắt, trong lòng sinh ra ý nghĩ hướng về trong đám người nhìn lại. Sau đó nhìn thấy một cái ngấn bụng lớn lão nam nhân. Đối phương bụ bẫm trên mặt tròn đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Đường Sương. Gặp Đường Sương nhìn sang, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Quay đầu qua, cùng người ở bên cạnh nói chuyện. Những người này lập tức đều nhìn về Đường Sương. Nhìn dáng dấp là đang nói một ít đề tài của hắn. Đường Sương tuy rằng nghe không rõ đối phương nói cái gì, nhưng phỏng chừng không phải cái gì tốt nói. Ngươi biết, Đường Chăn cũng phát hiện. Hỏi, Đường Sương, không nhận thức, nhưng biết người như vậy. Việt Châu tác hiệp phó chủ tịch, gọi Lưu Vĩ Như, là cái bại hoại, không cần lý loại người này. Đường Sương không có nói cái này Lưu Vĩ Như cùng Tam Kiếm Ba Ba có quan hệ. Lưu Vĩ Như lại đi tới nói, ngươi gọi Đường Sương đi. Cha ngươi làm sao không có tới? Ngươi có việc? Đối loại người này, Đường Xương một câu đều chẳng muốn qua loa. Lúc trước hắn đổi đường tam kiếm, sau lưng âm hắn, Đường Xương vẫn hận chính mình không ở hiện trường. Không phải vậy phản đổi chết hắn. Ngày hôm nay cái tên này lại vẫn dám tiến tới góp mặt. Đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Lưu Vĩ như thấy hắn một điểm không khách khí, lập tức quái gở nói, người viết chuyện online có người nói nhìn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lẽ nào cũng nhập vây văn học thưởng? Ghê gớm a hay gớm. Đường Xương cười nói, nguyên lai ngươi đã điều tra ta a, có tài cán gì lao đại giá ngươi? Lưu Vĩ Như, ta liền muốn biết mấy người bọn ngươi viết chính là món đồ gì. Văn học bá nói xong, hướng người ở bên cạnh cười nói, ngày hôm nay ta cho mọi người giới thiệu một vị thanh niên tuấn kiệt. Vị này, Đường Xương, là chúng ta Việt Châu nhân tài, viết chuyện online, trên internet mấy trăm triệu lượng view, được xưng năm đại trí cao thần một trong. Ghê gớm, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.